toàn chức nghệ thuật gia. Chương 144, lại nghe thấy đã là khúc người bên trong. Góc truyện audio.com, cùng Tinh mang âm nhạc đối tiếp phe giáp kêu Mộng Long công ty game, mà khoản có đơn đặt hàng nhu cầu trò chơi là gọi là Hiệp Lữ. Mộng Long là một nhà kích thước rất lớn công ty game, cái này tên là Hiệp Lữ trò chơi, chỉ là đem ngành phụ trách thanh toán chung tiểu hình hạng mục một trong. Lúc này, Mộng Long, Hiệp Lữ trò chơi bộ khai thác, trò chơi tổng giám Trình Phi Phàm đang ở vỗ bàn. Trò chơi chẳng mấy chốc sẽ trong tiến hành chắc rồi, kết quả các ngươi nói cho ta biết, trò chơi thứ ngũ quan chủ đề âm nhạc còn không có làm xong. Chúng ta đang thúc giục bọn họ, phụ trách âm nhạc bộ phận thuộc hạ mặt đầy xấu hổ mở miệng nói. Ai biết bọn họ như vậy không đáng tin cậy, ta cho là bọn họ dù sao cũng là Tần Châu Tinh mang giải trí chi nhánh công ty, trình độ thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào, ta quay đầu nhất định tìm bọn hắn tính sổ. Thùng cơm, Trình Phi Phàm tức giận không giảm. Trước đó không làm tốt điều tra liền tìm bọn hắn hợp tác, ngươi là đồ bọn họ giá cả tiện nghi sao, đã ăn bao nhiêu tiền huê hồng à, không có. Âm nhạc người phụ trách nghe nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt, xì xì xách xách nói. Tổng giám ta thật không có, bọn họ ban đầu ngực chụp bang bang vang, hợp đồng bên trong còn cố ý tăng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng khoản tiền, nếu như bọn họ không cầm ra phù hợp chúng ta yêu cầu tác phẩm, chúng ta là có thể theo chân bọn họ tác phải bồi thường, ta xem bọn hắn lại dám ký phí bồi thường vi phạm hợp đồng không thấp hợp đồng, liền cho là bọn họ thật có thể làm được. Trình Phi Phàm cảm giác sọ não đau. Mộng Long lớn như vậy một công ty, chẳng lẽ còn tham cái kia điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Trình Phi Phàm bên tay phải, phó tổng giám cũng là không nhịn được cau mày nói, sau này không muốn lại theo công ty này hợp tác, kéo vào danh sách đen. Minh Bạch, âm nhạc người phụ trách gật đầu liên tục, sau đó cắn răng nói. Bây giờ ta liền thúc bọn họ, muốn hôm nay hay lại là không cầm ra cách nói, ta liền hủy bỏ lần này hợp tác để cho bọn họ bồi thường chúng ta tổn thất. Trình Phi Phàm không lên tiếng, âm nhạc người phụ trách bấm điện thoại, chính muốn nổi đóa, sắc mặt chợt thay đổi một chút. Tân bài hát đã phát tới sao, đừng trách ta lời nói khó nghe, nếu như lần này vẫn là không được lời nói, chúng ta hợp đồng liền hủy bỏ, ngoài ra ta sẽ để cho trong vòng đều biết công ty của các ngươi nghiệp vụ năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kém. Nói xong, âm nhạc người phụ trách nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Lần nữa nhìn về phía Trình Phi Phàm, hắn lại khôi phục hèn mọn bộ dáng. Tổng giám, bọn họ lại phát một thủ khúc tới, ta đây liền nghe nghe nhìn. Công thả, Trình Phi Phàm lạnh lùng nói. Âm nhạc người phụ trách câm như hến, nhận mệnh như vậy gật đầu một cái, mở ra chính mình email, thấy được Tinh mang âm nhạc phát tới tác phẩm mới. Tên gọi Giang Hồ Tiếu, bài hát này nếu là không đi chính mình hôm nay đại khái là không dễ chịu lắm. Cân nhắc đến Tinh mang âm nhạc trước phát tới kia vài bài hát, âm nhạc người phụ trách đột nhiên cảm giác được. Chính mình hôm nay, nhất định là giữ nhiều lành ít. Chậm chậm từ từ làm gì? Trình Phi Phàm giết người như vậy ánh mắt quét qua. Âm nhạc người phụ trách run rẩy click rồi phát ra âm thanh. Trình Phi Phàm tức giận nói. Điểm này âm lượng để cho ta nghe mũi kêu sao. Góc truyện audio.com. Âm nhạc người phụ trách luống cuống tay chân đem điện thoại di động thanh âm điều chỉnh đến tối đại hóa, thuận tiện đem điện thoại di động liên tiếp bên trong phòng họp âm hưởng. Kết quả không cẩn thận đem âm hưởng thanh âm cũng điều chỉnh đến một cái rất cao vị trí. Lúc này khúc nhạc dạo vừa mới kết thúc. Âm nhạc người phụ trách đột nhiên đem âm lượng điều chỉnh đến tối đại hóa, cộng thêm âm hưởng vốn là hiệu quả tốt, cho tới Giang Hồ Tiếu trước mấy câu biểu diễn, dường như vang lôi bạo rách một loại vang lên. Giang Hồ Tiếu ân oán, nhân so chiêu cười tàng đao, hồng trần cười cười buồn tẻ, tâm quá cao không đến được, này chợt vang lên âm lượng đem tất cả mọi người đều dọa sợ, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị dao động vang ong ong. Ngô Xuẩn, nhịp tim của phó tổng giám đều bị dao động gia tốc, đang muốn dậy âm nhạc người phụ trách thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện Trình Phi Phàm đã đứng lên. Ta đây liền, âm nhạc người phụ trách tìm âm lượng kiện, Trình Phi Phàm lại đột nhiên mở miệng nói. Đừng động, âm nhạc người phụ trách ngay lập tức sẽ bị dọa đến không dám di chuyển, chỉ có tiếng hát lấy không góc chết vờn quanh phương thức thông qua âm hưởng mà nổ ầm. Minh Nguyệt Chiếu, đường xa xôi, nhân biết về già tâm không già, yêu không tới thả không hết. Không quên được ngươi tốt, Trình Phi Phàm đã có chút nhắm lại con mắt, đơn giản mấy câu ca từ trước mắt hắn, bắt trước Phật phù hiện ra thiếu niên trường kiếm đi giang hồ hình ảnh. Ân oán thị phi, thiếu lý tàng đao, thiếu niên rốt cuộc theo phong khởi nhấc lên trận kia tinh phong huyết vũ, thành người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Sau đó, hắn gặp nữ hài cực kỳ giống chết đi thanh mai trúc mã. Hắn yêu nàng, nàng lại rời đi hắn, bởi vì nữ hài không muốn trở thành bất luận kẻ nào đồ thay thế. thiếu niên tìm kiếm thăm dò vài chục năm, đi khắp chân trời góc biển, đạp biến vạn thủy thiên sơn, vẫn không cách nào quên cô gái kia được. Lúc này hắn đã thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, nhưng không người có thể nhìn thấu hắn đáy mắt cô độc. Hắn yêu rốt cuộc là ai? Nội tâm của hắn so với ai khác đều biết. Không có người nào là idol thay thế, thật lòng chỉ có một viên, ta yêu ngươi, không phải là bởi vì ngươi giống như nàng. Lúc này, không chỉ có Trình Phi Phàm, ở trải qua lúc ban đầu màng nhĩ chấn động sau đó, đang ngồi mọi người cũng là dần dần bị này thủ ca khúc hấp dẫn, sau đó ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa. Nhất là làm tiếp theo đoạn này ca từ vang lên, nhìn như hoa không phải là hoa, vụ không phải là vụ, nước sông cuồn cuộn không giữ được, một thân hào tình tráng trí thiết ngạo cốt, nguyên lai anh hùng là cô độc. Trình Phi Phàm đột nhiên trợn mở con mắt, hoa không phải là hoa, vụ không phải là vụ, nếu như này nước sông cuồn cuộn không giữ được kia đi khắp thiên hạ, vô luận bao nhiêu năm ta cũng phải tìm được ngươi, nói với ngươi một tiếng ta yêu là ngươi, không phải là bởi vì ngươi giống ai, mà là bởi vì ngươi là ngươi. Câu chuyện này đến từ Trình Phi Phàm, đến từ hắn thổ thiếu thời liền có mộng giang hồ cùng với một ít chưa đủ vì ngoại nhân nói tư nhân trải qua. Làm hiệp lữ trò chơi này, Trình Phi Phàm không có giải mộng cảm giác thành tựu. Nhưng nghe đến bài hát này, Trình Phi Phàm bỗng nhiên cảm giác câu chuyện này đã viên mãn. Giang hồ tiểu yêu tiêu dao, cầm hoặc tiêu rượu tới đảo, ngửa mặt lên trời cười, quên hết rồi. Góc truyện audio.com, tiêu sái như phong, nhẹ phiêu phiêu. Khi thiếu niên trở về, đôi tấn đã có mối tiêu, mà nàng dung nhan như cũ, gắn bó như tranh vẽ. Trình Phi Phàm bỗng nhiên đôi mắt có chút chua xót. Mới nghe không biết khúc trùng ý, lại nghe thấy đã là khúc người bên trong. Làm tiếng hát dần dần nghỉ, ngoại trừ màng nhĩ dao động làm đau, mọi người tâm, lại cũng có chút nhỏ xúc động, mà làm mọi người chú ý đến Trình Phi Phàm đã là hốc mắt phiếm hồng, không khỏi rối rít tiến lên. Tổng giám, ngài không có sao chứ? Trình Phi Phàm khoát khoát tay, mở miệng nói. Liền bài này rồi, bài hát danh tên gì? Âm nhạc người phụ trách dùng sức gật đầu. Giang hồ tiếu, so với người khác chỉ là nghe ca nhạc tâm tình, hắn đã thông qua chính mình chuyên nghiệp năng lực phẩm định đến này thủ ca khúc kỹ thuật tầng diện chất lượng cao. Giỏi một cái giang hồ tiếu, Trình Phi Phàm biểu tình phức tạp trước khi ra cửa lúc bỗng nhiên dừng một chút bước chân. Công ty này sau này có thể tiếp tục hợp tác chính thức tiếp nhận thời điểm làm ơn nhất định thay ta nói một tiếng cảm tạ bài hát này ca khúc sáng tác. Cách chương.